Tam thể, tác giả Lưu Từ Hân. Phiến loạn. Sau khi Diệp Văn Khí kể hết đoạn lịch sử ấy, cả gian đại sảnh chìm vào im lặng. Rất nhiều người có mặt ở đây rõ ràng cũng lần đầu tiên nghe được câu chuyện hoàn chỉnh như vậy. Ôn Diễu bị cuốn theo, tạm thời quên đi sự nguy hiểm và nỗi sợ trước mắt. Anh không kìm được buộc miệng hỏi: thế thì tổ chức tam thể làm sao mà phát triển được đến mức độ này? Diệp Văn Khiết trả lời: chuyện này phải kể từ lúc tôi quen biết Ivan. Có điều, đoạn lịch sử này các đồng chí có mặt ở đây đều đã biết rồi. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Sau này tôi có thể kể riêng cho cậu, nhưng có cơ hội ấy hay không thì phải xem ở cậu. Tiểu Uông, chúng ta hãy nói về vật liệu nano của cậu đã. Chúa mà các người nói đến, tại sao lại sợ hãi vật liệu nano như thế? Ôn Diễu hỏi. Vì nó có thể khiến loài người thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất, tiến vào vũ trụ với quy mô lớn. Thang máy vũ trụ à? Đúng thế. Nếu thứ vật liệu siêu bền ấy có thể sản xuất với quy mô lớn, việc xây dựng thang máy vũ trụ từ bề mặt trái đất lên đến quỹ đạo đồng bộ coi như đã có được kỹ thuật nền tảng. Đối với Chúa, đây chỉ là một phát minh rất nhỏ, nhưng đối với loài người trên trái đất, nó lại có ý nghĩa lớn lao. Loài người có thể dựa vào kỹ thuật này để dễ dàng tiến vào không gian ở khoảng cách gần. Việc xây dựng hệ thống phòng ngự quy mô lớn trong không gian trở nên khả thi. Vì vậy, còn phải dập tắt kỹ thuật này đi. Khi bộ điểm giờ chạy hết, thì chuyện gì xảy ra? Ung Diệu đặt ra câu hỏi bấy lâu nay vẫn khiến anh sợ hãi. Diệp Văn Khiết mỉm cười và nói, không biết. Các người làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây không phải là nghiên cứu lý thuyết. Chỉ cần đúng phương hướng đại thể, người khác cũng có thể làm ra được. Ôn Diệu căng thẳng nói lớn. Đúng là không có ý nghĩa. Nếu có thể làm rối loạn tư tưởng của người nghiên cứu thì là hiệu quả nhất. Nhưng chúng tôi không làm được như kỳ vọng. Cậu đã nói rồi đấy. Đây dẫu sao cũng là nghiên cứu ứng dụng, không hiệu quả đối với nghiên cứu lý thuyết. Nói đến việc nghiên cứu lý thuyết, con gái bà đã chết như thế nào chứ? Câu hỏi này làm Diệp Văn Khiết im lặng mất mấy giây. Ôn Diệu để ý thấy ánh mắt bà dường như thoáng ảm đạm đi, cơ hồ không thể nhận ra được. Nhưng ngay lập tức bà ta đã trở lại với chủ đề vừa rồi. Thực ra đối với Chúa có sức mạnh vô song, tất cả những gì chúng ta làm đều không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta chỉ làm điều mà mình muốn mà thôi. Diệp Văn Khiết vừa mới dứt lời, cho có mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hai cánh cửa lớn ở nhà ăn đồng thời bị hút bật ra. Một đám binh sĩ cầm súng tiểu liên xông vào trong. Ôn Diệu để ý thấy bọn họ không phải là cảnh sát vũ trang mà là quân chính quy. Những người lính này đi áp sát vào tường, hầu như không gây ra tiếng động. Trong một thoáng đã hình thành một vòng vây xung quanh đám quân phiến loạn tam thể. Sử Cường là người đi vào sau cùng, áo jacket da mở phanh, tay nắm vào nòng súng, bản súng lộ ra trông như một chiếc búa. Gã vểnh váo đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên xông lên phía trước, cánh tay cầm súng ngược vung lên một cái, tiếng kim loại đập vào xương sọ vang lên trầm đục. Một chiến sĩ thuộc phe tam thể ngã gục xuống, khẩu súng lục còn chưa kịp rút văng ra một quãng xa, mấy binh sĩ giương súng bắn chỉ thiên. Bụi trên trần nhà rơi xuống lả tả. Có người kéo tay Ôn Diễu, nhanh chóng chạy ra khỏi đám quân phiến loạn, đứng ở phía sau một hàng binh sĩ. Bỏ vũ khí lên bàn, kẻ nào giở trò, bắn bỏ luôn. Sử Cường chỉ vào một dãy súng tiểu liên sau lưng mình. Biết là các vị đều không cần mạng rồi, bọn tôi đây cũng là nhắm vào những kẻ không muốn sống đấy. Tôi nói trước luôn ở đây cho rõ nhé. Quy tắc của cảnh sát và những cấm kỵ của luật pháp không thích hợp để áp dụng với các người. Thậm chí cả phép tắc chiến tranh của loài người cũng không thích hợp với các người nốt. Nếu các người đã coi nhân loại là kẻ thù, chúng ta cũng chẳng còn phải kiêng kỵ gì sót. Trong đám quần phiến loạn có tiếng xôn xao, nhưng không hề có hoảng loạn. Diệp Văn Khí không tỏ thái độ gì. Có ba người đột nhiên xông ra khỏi đám đông. Một trong số đó chính là cô gái xinh đẹp đã vặn gãy cổ Phan Hàn. Họ chạy thẳng về phía tác phẩm nghệ thuật thể hiện mô hình tam thể đang chuyển động. Mỗi người chụp lấy một khối cầu kim loại đang bay lượn, ôm chặt trước ngực. Cô gái xinh đẹp dùng cả hai tay giơ cao khối cầu kim loại sáng bóng, khiến người ta liên tưởng đến một vận động viên thể dục dụng cụ thân hình yểu điệu, rồi lại nở nụ cười mê người, nói bằng giọng êm ái: "Các anh cảnh sát, trong tay chúng ta đây là quả bom nguyên tử. Mỗi quả tương đương với 1.500 tấn TNT. Cũng chẳng lớn lắm, chúng ta thích mấy thứ đồ chơi nho nhỏ thôi. Đây là công tắc cho nổ." Mọi thứ trong đại sảnh lập tức đông cứng lại, duy chỉ có Sử Cường vẫn còn cử động. Gã nhét khẩu súng cầm ngược trên tay vào bao súng dưới nách trái, thần thái hờ hững như không, xoa xoa tay vào nhau. "Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, để thủ lĩnh đi, sau đó chúng ta chơi kiểu gì cũng được." Cô gái nói tiếp, bộ dạng có đôi phần nũng nịu. Diệp Văn Khiết bình tĩnh nói: "Tôi ở bên các đồng chí." "Có thể chứng thực điều cô ả nói không?" Sử Cường thấp giọng hỏi một sĩ quan đứng bên cạnh. Hiển nhiên đây chính là chuyên gia về chất nổ. Người sĩ quan ấy ném một chiếc túi nhựa tới trước mặt ba người cầm khối cầu. Trong túi đựng một cái con lò xo. Một chiến sĩ tạm thể cầm khối cầu kim loại, nhặt túi nhựa lên. Sau khi lấy cái cân ra, liền cho khối cầu vào túi, treo lên móc cân, giơ lên đung đưa, sau đó lấy khối cầu ra, ném xuống đất. Cô gái bật cười khanh khách. Chuyên gia chất nổ bên này cũng cười khẩy, khinh miệt. Một người khác cũng làm theo, cân thử khối cầu, sau đó cũng vứt đi. Cô gái lại cười lên một tiếng, nhận lấy túi nhựa cho khối cầu vào, treo lên móc cân lò xo. Thước đo sọt một cái, đã trượt xuống mức thấp nhất. Nụ cười trên gương mặt chuyên gia chất nổ đông cứng lại, anh ta thấp giọng bảo Sử Cường: "Cái này thì đúng rồi." Sử Cường vẫn không tỏ thái độ gì. Ít nhất, có thể khẳng định bên trong có vật liệu phân hạch nguyên tố nặng, còn hệ thống dẫn nổ có hoạt động hay không thì vẫn chưa rõ. Chuyên gia chất nổ nói, những cột sáng từ đèn pin gắn trên súng của các binh sĩ đều tập trung cả vào cô gái cầm quả bom nguyên tử. Đôi tài thanh tú chết chóc đẹp đẽ, non khối cầu có sức nổ tương đương 1.500 tấn TNT. Cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ, hầu như đang đứng phía dưới ánh đèn pha trên sân khấu, đón nhận tiếng vỗ tay và hoan hô của khán giả. "Có một cách này, bắn vào khối cầu đó." Chuyên gia chất nổ thấp giọng nói nhỏ vào tai của Sử Cường. "Không làm nổ chứ?" "Chỉ làm nổ thuốc nổ bình thường ở bên ngoài thôi, nhưng sẽ làm thuốc nổ bị bắn tung ra, không thể tạo ra lực nén hướng tâm chính xác đối với chất nổ hạt nhân ở giữa, chắc chắn sẽ không gây nổ." Sử Cường nhìn chằm chằm vào cô gái cầm quả bom nguyên tử, không nói năng gì. "Có cần bố trí tay súng bắn tỉa không?" Sử Cường khẽ lắc đầu, cơ hồ không ai nhận ra. "Không có vị trí thích hợp. Con bé đó tinh quái như quỷ, tay súng bắn tỉa chỉ cần giơ súng lên, ngắm là nó phát sát ngay." Dứt lời, Sử Cường một mình bước lên trên trước, gạt đám người ra đứng ở giữa khoảng đất trống. "Đứng yên." Cô gái cầm bom nguyên tử ném cho Sử Cường một cái liếc mắt cảnh cáo, ngón tay cái bàn tay bên phải đặt lên nút nhấn kích nổ, sợ móng tay lấp ló trong ánh đèn pin. "Từ từ thôi, cô bé con, có chuyện này nhất định là cô muốn biết." Sử Cường đứng cách cô gái chừng 7-8 mét, lại trùng tuổi ra một chiếc phong bì. "Tìm được mẹ ruột của cô rồi." Đôi mắt rạng rỡ của cô gái lập tức tối sầm lại, nhưng lúc này đôi mắt ấy thật sự đã soi đến tâm hồn cô. Sử Cường thừa cơ lại sải bước chân lên hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa gã và cô gái xuống còn khoảng 5 mét. Cô gái lại cảnh giác giơ quả bom nguyên tử lên, dùng ánh mắt ngăn gã lại. Sự chú ý của cô đã bị phân tán. Một trong hai người vừa quăng quả bom nguyên tử giả đi lúc nãy bước về phía Sử Cường, đưa tay cầm lấy phong bì của gã đang cầm. Sứ Cương rút súng lục ra nhanh như chớp, động tác rút súng của gã vừa khéo bị người lấy phong bì chắn mất. Cô gái không trông thấy, chỉ thấy bên tai người lấy thư có ánh sáng lóe lên, quả bom nguyên tử đang ôm trong lòng đã bị bắn trúng, nổ bùng ra. Sau một tiếng nổ trầm đục, ánh mắt Ung Diệu tối sầm lại, không nhìn thấy gì được nữa. Anh được người ta kéo ra khỏi nhà ăn, khói mù màu vàng từ cửa lớn tràn vào. Bên trong, tiếng hò trộn lẫn với tiếng súng vang lên không ngớt, liên tục có người từ trong đám khói dày đặc xông ra ngoài. Ung Diệu đứng dậy, toàn xông vào trong đại sảnh, liền bị chuyên gia chất nổ kia ôm ngang hông giữ chặt. Cẩn thận, có phóng xạ. Hỗn loạn nhanh chóng lắng xuống, có mười mấy người thuộc tổ chức tam thể bị bắn chết tại chỗ, hơn 200 người còn lại, kể cả Diệp Văn Khiết đều bị bắt sống. Cô gái cầm quả bom bị nổ thành một đống máu thịt bầy nhầy, nhưng quả bom nguyên tử bị ép nổ ấy chỉ hại chết một mình cô. Người lấy phong bì trước mặt Sử Cường bị trọng thương, vì có người che chắn, Sử Cường chỉ bị vài vết thương nhẹ. Nhưng gã cũng giống như những người còn lại trong nhà ăn, sau khi bom nổ đã bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng. Ương Diệu nhìn Sử Cường ngồi trong xe qua ô cửa sổ nhỏ. Một vết thương trên đầu gã vẫn còn đang chảy máu. Người y tá băng bó cho gã mặc một bộ đồ phòng hộ trong suốt. Sử Cường và Ung Diệu chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại di động. Cô gái đó là ai? Sử Cường nha răng cười. Tôi biết theo quái nào được. Đoán bừa thôi. Một con bé như thế, quả nữa là chưa từng gặp mẹ ruột của mình. Tôi làm cái nghề này hơn 20 năm, chỉ học được cái phép nhìn người này thôi. Anh thắng rồi. Ung Diệu cố gặn ra một nụ cười. Đúng thật là có người dở trò quỷ. Ung Diệu hy vọng Sử Cường ngồi trong xe có thể trông thấy. Sử Cường cười lắc đầu. Anh chủ đây có nằm mơ cũng không ngờ được. Con bà nhà nó, không ngờ lại lôi cả người ngoài hành tinh vào đây. Cái chết của Lôi Chí Thành, Dương Vệ Ninh, chương 26. Người thẩm vấn. Họ tên: Diệp Văn Khiết. Ngày tháng năm sinh: tháng 6 năm 1947. Nghề nghiệp: giáo sư ngành vật lý Thiên Văn thuộc khoa vật lý Đại học Thanh Hoa, nghỉ hưu vào năm 2004. Xét tình hình sức khỏe của bà, trong quá trình nói chuyện bà có thể yêu cầu tạm ngừng để ngừng nghỉ ngơi. Cảm ơn, không cần. Người thẩm vấn tiếp tục: hôm nay chúng ta tiến hành điều tra một vụ án hình sự bình thường, không liên quan đến những nội dung cao cấp hơn. Đây không phải là phần chính yếu của cuộc điều tra này. Chúng tôi hy vọng có thể kết thúc sớm, mong rằng bà có thể hợp tác. Diệp Văn Khiết nói: tôi biết anh muốn nói đến điều gì, tôi sẽ hợp tác. Điều tra phát hiện trong thời gian công tác tại căn cứ Hồng Ngạn, bà bị tình nghi giết người. Diệp Văn Khiết nói: tôi đã giết chết 2 người. Thời gian: buổi chiều ngày 21 tháng 10 năm 1979. Họ tên người bị hại: chính ủy của căn cứ Lôi Chí Thành và kỹ sư Dương Vệ Ninh, chồng tôi. Hãy kể lại động cơ gây án của bà. Tôi có thể giả thiết rằng anh đã có thể hiểu biết tương đối về bối cảnh thời đại khi ấy. Người thẩm vấn nói: hiểu một cách cơ bản, chỗ nào không rõ tôi sẽ đặt câu hỏi. Diệp Văn Khiết: được thôi. Sau khi nhận được thông tin từ ngoài trái đất và hồi âm ấy lại, tôi biết được không chỉ có một mình nhận được thông tin này, Lôi Chí Thành cũng nhận được. Chính ủy Lôi Chí Thành là cán bộ chính trị điển hình của thời đại ấy, cực kỳ nhạy cảm về chính trị. Theo cách nói của thời bấy giờ thì là sợi dây đàn đấu tranh giai cấp rất căng. Trong suốt thời gian ấy, anh ta âm thầm che giấu hầu hết cán bộ kỹ thuật của căn cứ Hồng Ngạn, vận hành một chương trình nhỏ trong máy chủ. Chương trình này không ngừng đọc lấy thông tin trong bộ nhớ đệm của hệ thống phát xạ và tiếp nhận thông tin, đồng thời lưu trữ các nội dung đọc được vào một tập tin bảo mật được giấu rất sâu. Như vậy, các thông tin mà hệ thống Hồng Ngạn phát ra và tiếp nhận có thêm một bản sao lưu mà chỉ có anh ta đọc được. Chính từ bản sao lưu này, anh ta phát hiện ra Hồng Ngạn đã nhận được thông tin từ ngoài trái đất. Buổi chiều hôm tôi phát đi thông tin hồi đáp về phía mặt trời mới mọc, cũng chính là sau khi tôi vừa biết được mình đã mang thai từ chỗ phòng y tế, Lôi Chỉ Thành gọi tôi đến phòng làm việc của anh ta. Tôi trông thấy màn hình trên bàn anh ta không ngờ là hiển thị thông tin đến từ thế giới tam thể mà đêm qua thu nhận được. Từ khi nhận được đợt thông tin đầu tiên đến nay đã là hơn 8 tiếng đồng hồ. Cô không báo cáo, ngược lại còn xóa bỏ hoặc giấu giếm thông tin ban đầu đi, đúng không? Tôi cúi đầu không trả lời. Ý đồ bước tiếp theo của cô tôi cũng rõ như lòng bàn tay. Cô định đánh điện trả lời. Nếu không phải tôi kịp thời phát hiện, cả nền văn minh nhân loại này đều sẽ bị hủy hoại trong tay của cô mất. Tất nhiên, đây không có nghĩa là chúng ta sợ hãi bọn ngoại xâm đến từ vũ trụ, mà trong trường hợp xấu nhất, chuyện đó thật sự xảy ra thì bọn xâm lược ngoài trái đất đó ắt sẽ bị nhấn chìm trong biển lớn của chiến tranh nhân dân. Giờ thì tôi đã hiểu, anh ta vẫn chưa biết tôi đã gửi tin hồi đáp. Khi đưa thông tin hồi đáp vào bộ nhớ đệm của hệ thống phát xạ, tôi không sử dụng cổng nhập thông thường, vô ý lại phòng tránh được chương trình giám sát của anh ta. Diệp Văn Khiết, chắc chắn cô sẽ làm những chuyện như vậy. Bấy lâu nay cô vẫn ôm mối hận khắc cốt ghi tâm với đảng và nhân dân. Cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào trả thù. Cô có biết hậu quả của việc này không? Tất nhiên là tôi biết. Bèn gật đầu. Lôi Chí Thành im lặng giây lát, nhưng những lời tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Diệp Văn Khiết, đối với cô, tôi hoàn toàn không có chút lòng trắc ẩn nào cả. Bao lâu nay, cô vẫn luôn là kẻ thù sai cấp thù địch với nhân dân. Nhưng tôi và Dương Vệ Ninh là chiến hữu nhiều năm. Tôi không thể trơ mắt ra nhìn anh ấy cùng bị hủy diệt với cô. Lại càng không thể trơ mắt ra nhìn con anh ấy gặp nguy hiểm. Cô đã có con rồi đúng không? Những lời này của anh ta không phải là tùy tiện mà nói ra. Nếu xảy ra chuyện vào thời đại ấy, với vấn đề có tính chất như vậy, dù chồng tôi có căn hệ đến chuyện này hay không, cũng sẽ bị liên lụy rất lớn. Tất nhiên còn cả đứa con chưa ra đời kia. Lôi Chỉ Thành hạ giọng nói. Trước mắt, chuyện này vẫn chỉ có tôi với cô biết. Giờ việc cần phải làm chính là hạ thấp tầm ảnh hưởng của nó xuống mức thấp nhất. Cô không cần nghĩ ngợi gì hết, cứ coi như nó chưa hề xảy ra. Đừng nhắc với bất cứ ai, kể cả Dương Vệ Ninh. Những việc còn lại để đấy tôi xử lý cho. Tiểu Diệp à, hãy tin tôi, chỉ cần cô hợp tác là sẽ có thể tránh được hậu quả đáng sợ về sau. Tôi lập tức hiểu được dụng tâm của Lôi Chỉ Thành. Anh ta muốn trở thành người đầu tiên phát hiện ra văn minh ngoài trái đất. Đây quả thật là một cơ hội tuyệt vời để lưu danh sử sách. Tôi nhận lời anh ta, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Lúc này tôi đã quyết định tất cả mọi chuyện. Tôi lấy một cái cờ lê nhỏ, đi vào phòng thiết bị của mô đun xử lý thuộc hệ thống tiếp sóng, mở buồng máy chủ ra, cẩn thận vận lỏng con ốc của dây nối đất bên dưới cùng. Vì tôi thường xuyên phải kiểm tra thiết bị, nên không ai chú ý thấy tôi đã làm gì. Lúc này, điện trở tiếp đất từ 0,6 ohm tăng lên một phát 5 ohm, đồ nhiễu hệ thống tiếp sóng đột nhiên tăng cao. Nhân viên kỹ thuật trực ban biết ngay là dây nối đất gặp sự cố, vì sự cố này trước đây đã xảy ra rất nhiều lần, phán đoán rất dễ dàng. Nhưng anh ta không thể ngờ được sự cố xảy ra ở đầu dây mút trên cùng của dây nối đất, vì chỗ đó có kết cấu rất tốt. Bình thường chẳng ai đụng chạm đến, huống hồ tôi còn nói là lúc nãy tiện thể đã kiểm tra rồi. Đỉnh núi radar này có kết cấu địa chất không bình thường, bên trên phủ một tầng đất bùn dày đến mười mấy mét. Tính chất dẫn điện của loại đất bùn này rất kém. Sau khi chôn dây đất nối xuống xong, điện trở nối đất không bao giờ đạt được yêu cầu. Cách chôn dây nối đất xuống thật sâu cũng không ổn, vì tầng bùn nhão này có khả năng ăn mòn rất lớn. để thời gian dài có thể làm đứt dây nối đốt ở đoạn giữa. Cuối cùng, đành kéo dây nối đốt cho thả xuống chỗ vách núi dựng đứng, men theo vách núi buông xuống tận nơi không có tầng đất bùn. Chôn điện cực nối đốt ở vị trí đó trên vách đá, kể cả làm như vậy cũng vẫn không ổn định. Điện trở thường vượt quá quy định cho phép. Vấn đề đều xảy ra ở đoạn dây nối đốt vắt trên vách đá kia. Mỗi lần như thế, nhân viên sửa chữa đều phải dùng dây thần leo xuống để sửa. Nhân viên kỹ thuật kia đánh tiếng với ban duy tu vòng ngoài. Một chiến sĩ trong ban buộc dây thần vào cây cột sắt, rồi men theo vách đá leo xuống, hì hục trên vách đá hơn nửa tiếng đồng hồ, rồi đầm đìa mồ hôi leo lên, bảo rằng không tìm được sự cố. Lần này, công tác giám thính sẽ bị ảnh hưởng lớn, họ đành phải báo lên bộ chỉ huy căn cứ. Tôi đứng bên cạnh cái cột sắt dây thần phía trên vách núi đó, chờ đợi. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, Lo Chí Thành đã đến cùng với người chiến sĩ kia.